Nam chủ mau nằm xuống. Chương 8, tổng tài dưỡng nữ 7. Góc truyện audio.com. Edit beta, Đinh Diệp Kỳ Văn Đường Huân cười khẽ một tiếng, một lần nữa hôn lên hai mảnh môi mềm mại, tay lại theo vạt áo đi vào, làn da cô trắng nõn tinh tế, giống như là tơ lụa tốt, Đường Huân lưu luyến tới quên phả ứng, dần dần mà theo vòng eo mảnh khảnh hướng lên trên, vừa mới hôn lên làn môi mềm mại mà hắn tâm tâm niệm niệm kia, đã bị Sở Ca ấn tay lại, vừa đúng lúc cô đè trên tay hắn ấn lên một bên của núi tuyết, Sở Ca cũng có chút ngốc lăng, cô thật không có nghĩ tới Đường Huân vừa lên đây liền cho cô kích thích lớn như vậy, cái này không phải là không thể buông được, nhưng cô chỉ có thể đỏ mặt mà sững sờ ở đó. Đường Huân hoàn hồn, bình tĩnh hạ hô hấp của chính mình xuống, âm thầm mắng chính mình quá sốt ruột, trở lại vẻ bình tĩnh đem tay của chính mình cầm ra, đương nhiên là xem nhẹ cô, hắn đem tay vươn ra phía trước cố ý cọ vài cái càng có lực thuyết phục. Sở Ca đẩy hắn ra, sửa sang lại quần áo của mình, thật là cô còn đang mặc đồng phục liền cùng hắn ở chỗ này hồ nháo, áo ngắn tay màu trắng bị cuốn lên tới trên ngực, toàn bộ vòng eo bại lộ ở bên ngoài, nguyên liệu vải đều bị uốn nhăn, hắn là có bao nhiêu kích động. Ngày mai cô cũng không có mặc áo quần này. Sở Ca vừa định từ trên người hắn đi xuống, liền cảm giác được vật cứng phía dưới mông của mình, tức khắc liền ngây ngần cả người. Cô tuy rằng chưa từng có kinh nghiệm về phương diện này, nhưng cũng không đến nổi ngu ngốc mà không biết cái này là cái gì, nhịn không được kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Đường Huân. Anh, Đường Huân cũng có chút xấu hổ, nhưng nhìn thấy biểu tình kinh ngạc của cô tức khắc cảm thấy cũng không có gì, dùng sức đem Sở Ca một lần nữa kéo vào trong lòng ngực. Anh thích em, tự nhiên sẽ có phản ứng, yên tâm, trước lúc em 18 tuổi anh sẽ không làm gì em. Sở Ca, loại chuyện này cũng có thể đỉnh đạc nói ra được sao? Cô dùng sức đem người đẩy ra, cũng không quay đầu lại chạy về trốn ở trong phòng mình. Đường Huân nghĩ tới mị thái vừa nãy của Sở Ca, trong ánh mắt bởi vì động tình mà hàm chứa hơi nước bị hắn hôn nên môi sưng khẽ nhếch nhả khí như lan, thanh âm kiều nộn. Hắn không kiềm được hô hấp đang có chút tăng lên, tức khắc hạ thân vốn đang có phản ứng càng thêm kêu gào muốn phóng thích, Đường Huân thở dài. Chịu đựng đi, còn một năm nữa thôi. Nửa năm sau, Sở Ca đầu hơi hơi nâng lên, đôi tay gắt gao mà bắt lấy khăn trải giường, hôn hôn chầm chầm, nói cái gì trước khi cô thành niên sẽ không làm gì cô, tất cả đều là đánh rắm, không làm gì cô, vậy hiện tại hắn đang làm gì? Hạ thân truyền đến một trận tê dại, trong đầu có bạch hoa đột nhiên nổ tung, nhịn không được hừ nhẹ. Ân tương đương nhẹ chút, ta tương đương, Đường Huân từ hạ thân cô ngẩng đầu lên, chóp mũi dính đồ vật ánh sáng lấp lánh, Sở Ca nhìn thoáng qua liền ngượng ngùng đảo mắt đi, Đường Huân một lần nữa hôn lên trên người cô, đè nặng cô hôn cô, một hai phải đem đồ vật của chính mình lây dính, chia sẻ với cô, đầu lưỡi Đường Huân ở trong miệng cô tiến quân thần tốc, một tay duỗi xuống phía dưới xoa mông cô, một tay khác lại bóp đầu vê cô, Sở Ca bị kích thích toàn thân đều phiếm hồng nhạt. Đường Huân híp mắt bị cảnh sắc trước mắt kích thích đôi mắt đỏ lên, miệng theo cổ xuống phía dưới, ở trên xương quai xanh cô nhẹ nhàng mà cắn một cái, Sở Ca nhẹ nhàng mà run lên một chút, Đường Huân không có dừng lại, tiếp tục đi xuống phía dưới, đầu V, góc truyện audio.com. Hồng nhạt đã sớm đứng thẳng lên, như là nụ hoa đẹp, nhẹ nhàng mà ngậm lấy liếm mút, Sở Ca gắt gao cắn môi chính mình, trong đầu óc trống rỗng, xung quanh hơi thở của cô đều là hương vị mắt lạnh trên người hắn, làm cô trầm mê thật sâu. Cầm lòng không được mà giơ tay xoa bờ vai của hắn, thanh âm mở miệng lại run đến không chịu được. A Huân, Đường Huân đứng dậy đem cô ôm vào trong ngực, hạ thân để ở trước lối vào mị thịt của cô nhẹ nhàng chiều động, nơi đó giống như là có ý thức của chính mình, chỉ vào một chút liền gắt gao mà bao bọc hắn, sảng khoái đến không thể tưởng tượng được. Đường Huân nâng mặt cô lên, hôn cô thật sâu, hai đầu lưỡi dây dưa với nhau, Sở Ca cảm thấy đầu lưỡi của chính mình tê dại, Đường Huân đem hai chân cô mở ra, hạ thân ở giữa hai chân cô nhanh chóng thọc vào rút ra côn TH. Tê hắn thường thường cọ qua điểm mẫn cảm ở đằng trước, trong miệng Sở Ca phát ra âm thanh. Ô tương đương, kích thích toàn thân không ngừng phát run, cuối cùng không biết là qua bao lâu, chờ thời điểm hắn rốt cuộc phát tiết ra, cả người Sở Ca khóc đến giọng cũng đều không nói được. Đường Huân đem người ôm vào trong ngực hôn lên trán của cô, nhỏ giọng nói. Ngoan, anh sai rồi, lần sau anh sẽ nhẹ một chút. Sở Ca khụt khịt nhìn hắn một phen, căn bản là không tin, mỗi lần hắn đều nói là sẽ nhẹ, nhưng lần sau vẫn như cũ không thay đổi. Một tháng trước cô nhất thời mềm lòng nên mặc kệ một lúc liền một phát không thể vãn hồi, ngàn vạn lần không được tin tưởng lời nói của nam nhân ở trên giường, lời nói đó căn bản là không đáng tin. Cách chương.